Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 29 của bộ truyện của Phỏng Thiên Vương. Thì trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị hãy ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Trận thi đấu CS của Đại học Đông Hải hoàn toàn chọn dùng quy tắc trận thi đấu CS toàn cầu. Mỗi cuộc tranh tài đều chia theo nửa trận trước và sau. Từng nửa trận sẽ có 15 trận đấu, nửa trận còn lại là trao đổi chức nghiệp. Mỗi trận đấu có thời gian 2 phút, trước trận đấu có 10 giây tập trung. Người chơi có thể ở thời gian tập trung mua súng ống đạn dược. Đối với người chơi chức nghiệp mà nói, trận đấu CS chơi đùa chẳng những là thuật bắn súng cùng chiến thuật, có đôi khi còn thiết trí kinh tế chiến lược, chính là phe mình nên làm sao phối hợp súng ống thật hợp lý, cùng với việc tiến hành phong sát kinh tế của đối thủ. Dùng điều này suy đoán sự phối hợp súng ống của đối thủ ở mỗi trận, do đó trong lòng biết trước, càng có nắm chắc sẽ lấy được thắng lợi trong trận đấu. Vô luận là chiến đội No 1 hay đội Thái Điệu A, rõ ràng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thi hành chiến lược kinh tế. Sau khi trận đấu bắt đầu, đội Thái Điệu A ngoại trừ Trần Phàm chỉ mua một ít đạn, bốn người khác, kể cả Tô Sang bên trong, đều mua áo chống đạn. Chiến đội No 1 cũng không ngoại lệ. Tiểu Thái Điểu của đội Thái Điểu An không mua áo chống đạn là muốn lưu lại tiền tài cống hiến cho đồng đội sao? Thấy một màn như vậy, ngồi bên dưới hàng ghế khán giả, không ít người là người chơi CS đồng thời đều toát ra ý niệm như vậy trong đầu. Ngay sau đó, không chờ trong lòng bọn họ cấp ra đáp án, bọn hắn rõ ràng chứng kiến ngay từ đầu trận đấu, Tiểu Thái Điểu của đội Thái Điểu A xung phong đầu tiên, xuất lĩnh đội Thái Điểu A xung phong từ Trung Môn. Xem ra Tiểu Thái Điểu chuẩn bị làm phá hôi, đổ lỗ châu mai cho đồng đội rồi. Thấy một màn như vậy, cơ hội trong lòng mọi người đều tuôn ra ý nghĩ như thế. Bởi vì ở trong trí nhớ của bọn hắn, Trần Phàm ngoại trừ thông qua việc chơi gian lận ngưu bức trong cuộc thí luyện hỗn chiến ngày đó, hoàn toàn tạo ra lửa cháy cho trận đấu, không có một chút biểu hiện cấp lực nào. Nói chung, bất kỳ một chiến đội nào lúc thi đấu đều cũng có một chút chiến thuật, ví dụ như lúc xung phong, chú ý đội hình, như một ví dụ đơn giản nhất. Nếu vài người tập trung cùng một chỗ, thật dễ dàng sẽ bị đối phương tiêu diệt, nhưng nếu xếp thành hàng đi tới, cho dù người phía trước đã chết, mặt sau cũng có thể giết chết đối thủ tiến hành tu bổ. Nhưng toàn bộ người xem tại hiện trường đều chứng kiến, đội hình của đội Thái Điểu A bảo trì cũng không tốt, nhất là Tiểu Thái Điểu xông lên phía trước. Tựa hồ căn bản không biết hai chữ phối hợp viết như thế nào, hoàn toàn không để ý tới đồng đội phía sau, một mình xông lên trước nhất. Ngốc tử! Hành động của Trần Phàm làm cho không ít người chơi CS tại hiện trường thầm mắng trong lòng. Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm cũng không biết, lúc này hắn đeo tai nghe, toàn bộ lực chú ý đều để vào trong trò chơi. Giờ khắc này hắn giống như quay trở lại chiến trường quen thuộc trước kia. Trần Phàm không chú ý phối hợp, nhưng đồng đội phía sau vẫn cung cấp sự ủng hộ thật lớn. Mắt thấy Trần Phàm tiến tới hành lang phía trước, Chu Văn trước tiên hướng khe hở ngay trung môn cùng chỗ rẽ ngoặt hành lang ném thiển quang đạn, cùng cam đoan Trần Phàm sẽ không bị đánh lén. Rất nhanh, đội Thái Điểu A dưới sự dẫn dắt của Trần Phàm tập thể đi vào hành lang. Trần Phàm đi tuốt phía trước, mắt thấy sắp đến chỗ rẽ ngoặt, tốc độ chậm lại, tiếng bước chân đè thấp, cầm súng thong thả đi tới. Một bước, hai bước, chuyển biến. Phanh phanh. Nhân vật của Trần Phàm trong trò chơi vừa chuyển qua khúc quanh, bỗng nhiên bóp cò, viên đạn trong nháy mắt đem một đầu cảnh sát vừa mới lộ ra ngay đối diện chỗ rẽ ngoặt bắn vỡ. Ngạc nhiên nhìn thấy một màn như vậy, những người chơi CS ngay tại hiện trường không khỏi trợn tròn mắt. Nhưng không đợi bọn họ hồi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, Tiểu Thái Điểu của đội Thái Điểu A đột nhiên chuyển họng súng liên tục bóp cò ba lần. Phanh phanh phanh. Ba phát liên tục. Ba viên đạn đều bắn trúng nhân vật cảnh sát xuất hiện từ phía trước. Viên đầu tiên bắn trúng đầu cảnh sát, mặc dù không bị một phát chết ngay, nhưng cũng làm đầu nhân vật cảnh sát hơi ngưỡng ra sau, làm tầm bắn của cảnh sát mất đi chuẩn xác. Mà phía sau, hai viên đạn lần lượt bắn trúng cảnh sát, không cấp cơ hội cho hắn nổ súng. Tất cả chuyện này tuy rằng phức tạp, nhưng chỉ phát sinh trong tích tắc, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta ngạt thở. Hiện trường im lặng một mảnh. Mà Vũ Vương đi theo cuối đội ngũ Thái Điểu A Chứng kiến trên màn ảnh biểu hiện Trần Phàm trong nháy mắt xử lý hai gã thành viên chiến đội nô 1, ánh mắt trợn tròn xoe, ngây ngốc đứng ngay ra tại chỗ. Ở bên kia, Phạm Chí Vĩ nhìn thấy hai đồng bọn của mình trong nháy mắt bị mất mạng, thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Hắn biết rõ quy tắc trận đấu, không ngu xuẩn tới mức hỏi hai gã đồng đội làm sao mà chết, mà nhanh chóng chuyển cáo hai gã đồng đội còn lại, căn cứ A nguy hiểm. Vừa tố cáo, Phạm Chí Vĩ trên bình thai của căn cứ A đem họng súng nhắm ngay hành lang, tùy thời chuẩn bị bóp cò. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cường đạo bùa khăn trùm đầu màu đỏ dùng phương thức nhảy tới thoáng hiện ngay trong hành lang. Đi tìm chết! Sắc mặt Phạm Chí Vĩ âm trầm thầm nghĩ, trước tiên nổ súng. Phanh! Nhưng có người còn nhanh hơn so với hắn. Đồng thời khi cường đạo bùa khăn đỏ toát ra, trong nháy mắt liền nổ súng, viên đạn chuẩn xác bắn trúng nhân vật cảnh sát do Phạm Chí Vĩ thao khống. Phanh! Chợt nhân vật cảnh sát của Phạm Chí Vĩ nổ súng vì trúng đạn nên làm cho một phát súng này hoàn toàn mất đi sự chuẩn xác. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp điều chỉnh một lần nữa, cường đạo bồ khăn đỏ rơi xuống đất, hơi khom người tiến tới hắn. Phanh, phanh. Hai tiếng súng vang lên, nhân vật cảnh sát do Phạm Chí Vĩ khống chế trực tiếp ngã xuống trong vũng máu, hệ thống biểu hiện tử vong. Thấy một màn như vậy, Phạm Chí Vĩ trợn tròn mắt, trên mặt tràn ngập mấy chữ như không thể tin. Cũng giống như Phạm Chí Vĩ, toàn bộ người xem tại hiện trường cũng bị thuật bắn súng khủng bố của tiểu thái điểu đội thái điểu A làm ngay ra. Mọi người trợn tròn ánh mắt, ngừng thở, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình, sợ bỏ qua hình ảnh phấn khích. Cùng lúc đó, Tô Sang xuất lĩnh Chu Văn, Tiêu Phong, Vương Vũ, ba người lần lượt xuất hiện trên hành lang. Ngoại trừ Vương Vũ, ba người giống như không hề cảm thấy kinh ngạc vì biểu hiện kinh diễm của Trần Phàm. Trong đó Tô Sang nhanh chóng đi đặt bom, mà Trần Phàm thì quay đầu trở lại đường cũ. Rất thần nhá, Gia Cát Lượng sao? Hắn làm sao biết hai cảnh sát còn lại sẽ đi vòng đánh từ phía sau? Một ít người xem tại hiện trường thông qua màn hình thấy Lâm Vũ cùng một gã thành viên nô một khác đang theo hành lang tiến hành bọc ra sao đánh tới, kinh ngạc há to miệng. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, tất cả mọi người ngậm miệng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiểu thái điểu, chờ mong biểu diễn kế tiếp của hắn. Khác với lúc xung phong, lúc này Trần Phàm quay về đường cũ, hoàn toàn không hề giảm bớt tiếng bước chân. Hành động của Trần Phàm lập tức làm cho Lâm Vũ cùng gã thành viên chiến đội nô 1 cũng dừng chân lại, xoay người, ngồi ngã xuống đất, họng súng gắt gao nhắm ngay chỗ rẽ ngoặt. Cùng lúc đó, Tô Sang đã hoàn thành việc đặt bom, nhưng không chỉ huy những người khác trợ giúp Trần Phàm, chỉ bảo hộ căn cứ A. Một giây, hai giây, ba giây sau, Trần Phàm đi tới chỗ rẽ ngoặt, sắp chạm mặt hai người Lâm Vũ. Toàn bộ người xem tại hiện trường đều trừng to mắt, ngừng thở. Ngay sau đó mọi người rõ ràng nhìn thấy cường đạo tràn khăn đỏ cũng không tiếp tục đi qua chỗ rẽ ngoặt mà là dừng lại, hơn nữa cũng không làm động tác ngắm bắn. Hả? Biến hóa đột nhiên chẳng những làm người xem tại hiện trường ngây ngẩn cả người, dù Lâm Vũ và một gã thành viên nô màu khác cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn hắn cũng không mù quáng đi tới, mà là tiếp tục chờ đợi nguyên tại chỗ. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian trôi qua nhanh, Lâm Vũ cùng đồng đội có chút sốt ruột. Nếu bọn hắn tiếp tục chờ đợi, không nói bọn hắn có thể giết chết cường đạo phía trước hay không, bom sẽ nổ. Một khi bom nổ, ván này cường đạo sẽ thắng lợi mà chấm dứt. Điều này sẽ có tác dụng có tính quyết định đối với trận đấu tiếp theo. Sau thoáng trao đổi ngắn ngủi, Lâm Vũ cùng đồng đội đứng dậy, đè thấp tiếng bước chân đi tới. Đúng lúc này, cường đạo tràn khăn đỏ lại đứng ngay chỗ rẽ ngoặt chợt động. Chỉ thấy cường đạo trùm khăn đỏ vừa chuyển bỗng nhiên nhúc nhích thân mình, sau đó nháy mắt lòe ra, đồng thời bóp cò. Phanh phanh. Thân ảnh hiện, tiếng súng vang. Xì. Viên đạn chuẩn xác vô cùng bắn trúng một gã cảnh sát phía trước, khoảng cách gần như thế, trực tiếp bị mất mạng. Phanh phanh phanh. Theo sau, Lâm Vũ bóp cò theo phản xạ có điều kiện, viên đạn bắn ra như mưa. Nhưng chờ khi hắn nổ súng, cường đạo tràn khăn đỏ đã né trở về. Viên đạn đều bắn thẳng lên trên vách tường, không hề tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho cường đạo trùm khăn đỏ. Lâm Vũ giống như cũng ý thức được điểm này, vội vàng ngừng bắn. Phanh! Lâm Vũ vừa ngừng bắn, cường đạo trùm khăn đỏ lại thoáng hiện, giống như lúc trước, trong lúc di động đồng thời bóp cò. Phanh phanh! Tiếng súng lại vang lên. Hai phát đi qua, hệ thống nêu lên nhân vật trò chơi của Lâm Vũ đã tử vong. Kết quả như vậy làm cho Lâm Vũ hoàn toàn choáng váng, phải biết rằng hắn còn chưa kịp nổ súng. 1-5, đội Thái Điểu A chỉ bằng vào biểu hiện của Tiểu Thái Điểu làm kẻ khác không dám tin. Một người giải quyết chiến đội nô 1 đã giúp cho Thái Điểu A lấy được sự bắt đầu hoàn mỹ. Hơn nữa, tất cả mọi người tại hiện trường đều chứng kiến, trong cả quá trình, cường đạo trùm khăn đỏ không hề rụng một giọt máu. Đây cũng chính là nói, thành viên chiến đội nô 1 không hề bắn trúng Trần Phàm. 1-5, hơn nữa không bị mất một giọt máu. Oanh! Kết quả như vậy trực tiếp khiến cho hiện trường sôi trào. Đạt Kháo, thật quá lợi hại đi! Đủ vậy đó, hoàn toàn giết chóc trắng trợn luôn. Không đúng, tôi thấy Tiểu Thái Điểu giống như chơi gian lận á. Ngay khi hiện trường bởi vì biểu hiện khủng bố của Trần Phàm mà sôi trào, bên chiến đội nô 1 tập thể đứng dậy, Phạm Chí Vĩ dẫn đầu vẻ mặt tức giận, hướng người thầy giáo đã kiểm tra máy tính khi nãy nói. Tôi thỉnh cầu dừng trận đấu, đồng thời tiến hành kiểm tra máy tính một lần nữa, tôi hoài nghi bọn hắn chơi gian lận. Cậu đang hoài nghi trình độ của tôi sao? Người thầy giáo kia nhìn thấy biểu tình của Phạm Chí Vĩ như người khác đang thiếu tiền hắn, nhất thời cũng giận. Phạm Chí Vĩ sửng sốt, sau đó nói. Lão sư, thầy không biết, tên tiểu tử kia trong trận đấu trước biểu hiện thật bình thường, cùng biểu hiện hôm nay hoàn toàn khác hẳn. Hơn nữa 2 tuần lễ trước, hắn từng chơi gian lận trong trận thế luyện hỗn chiến. Nghe Phạm Chí Vĩ giải thích, người thầy giáo phụ trách kiểm tra máy tính, chợt do dự, vẫn hướng chỗ nhóm người Trần Phàm đi tới. Cùng lúc đó, đoàn người Phạm Chí Vĩ đều vẻ mặt cười lạnh, trừng mắt nhìn Trần Phàm, cảm giác giống như đang nói. Tiểu súc sinh, mày cũng có dũng khí ha, lại dám ở trong trận chung kết chơi gian lận. Mày cho chúng ta đều là người ngu sao? Nhìn thấy thầy giáo kiểm tra máy tính, hướng nhóm người Trần Phàm đi tới, hiện trường giống như bị ném vào một quả bom, lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, thậm chí có một số người lại trở nên kích động vung tay hô to. Nghiêm trị làm càn! Đúng vậy đó, ở trong trận chung kết làm bậy, quả thực không biết xấu hổ mà. Hủy bỏ tư cách tiếp tục thi đấu của Tiểu Thái Điểu, để đội Thái Điểu ai dùng 4-5. Nghe người xem tại hiện trường chỉ trích Trần Phàm, nguyên bản Vương Vũ bởi vì biểu hiện kinh diễm của Trần Phàm mà vô cùng khiếp sợ, trái tim hắn lập tức treo lên cổ họng. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn Trần Phàm, thấy Trần Phàm gỡ tai nghe xuống trực tiếp đứng lên. Với bạn học này, chiến đội nô 1 hoài nghi cậu chơi trò gian lận, mời cậu phối hợp một chút, tôi muốn tiến hành kiểm tra máy tính. Trong đầu dần hiện ra biểu hiện kinh diễm trước đó của Trần Phàm, thầy giáo kia khách khí nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hay là tiểu tử này thông qua USB đem hệ thống gian lận đưa vào máy tính. Nghe lời của thầy giáo, Trần Phàm mỉm cười, không thành vấn đề. Nhìn dáng tươi cười thản nhiên trên mặt Trần Phàm, thầy giáo phụ trách kiểm tra máy tính chợt dao động, lại không tiếp tục nói thêm gì nữa mà ngồi xuống trước computer kiểm tra cực nhanh. Qua mấy giây sau, tại giờ khắc này, hiện trường lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung nơi người thầy giáo đang kiểm tra máy tính, chờ mong hắn vạch trần đáp án Trần Phàm có chơi gian lận hay không. So sánh với khán giả mà nói, biểu tình của chiến đội nô 1 và nhóm người Tô Sang lại giống nhau, đều có biểu tình xem kịch vui. Chẳng qua chiến đội nô 1 cho rằng Trần Phàm làm bậy, còn nhóm người Tô Sang thì kiên quyết cho rằng Trần Phàm không hề làm càn. Theo ý nào đó mà nói, thầy giáo kiểm tra máy tính cũng cho rằng Trần Phàm chơi gian lận, bởi vì bản thân hắn cũng là một người chơi CS. Lúc bình thường khi nghỉ ngơi, hắn ngoại trừ chơi CS còn quan sát những trận đấu CS trên Internet. Theo hắn xem ra, biểu hiện trước đó của Trần Phàm có thể nói là vô địch. Theo hắn nghĩ, với tiêu chuẩn của Trần Phàm biểu lộ, mặc dù đối mặt người chơi đứng đầu thế giới cũng không hề kém cỏi chút nào. Hắn không tin tiêu chuẩn của Trần Phàm lại ngu bức như vậy. Nhưng đồng dạng, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, bởi vì lần cuối cùng khi Trần Phàm xử lý Lâm Vũ cùng một gã thành viên chiến đội nô 1 rõ ràng đã sử dụng chiến thuật tâm lý. Chiến thuật tâm lý, loại chiến thuật này ở trong những trận thi đấu CS lớn cũng không thông thường khi nhìn thấy. Dù sao chơi CS đều là người thường, đều không phải là quân nhân trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất ít hiểu được cách sử dụng tâm lý chiến. Ở dưới tình hình này, trong lòng của hắn thật mâu thuẫn, cho nên khi kiểm tra rất chú tâm, đôi mày cao chặt lại đã hình thành một chữ xuyên. Không biết qua bao lâu, trong ánh mắt mong chờ của mọi người có mặt ngoại trừ Trần Phàm, thầy giáo kiểm tra máy tính đã chậm rãi đứng lên. Vậy bạn học này, thật xin lỗi vì tôi đã sản sinh hoài nghi đối với kỹ thuật của cậu. Bất quá hiện tại tôi khẳng định cậu không hề chơi gian lận. Thầy giáo kiểm tra máy tính đứng dậy, xin lỗi Trần Phàm. Trần Phàm nhún vai. Tôi không sao cả, nhưng tự hồ thầy nên giải thích cho chiến đội nô 1 và người xem tại hiện trường. Dù trước khi bắt đầu trận đấu, Tô Sang nói cho Vương Vũ, ngày hôm đó Trần Phàm cũng không hề chơi gian lận, nhưng từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn kỳ thật cũng không tin. Dù sao ngày hôm đó Trần Phàm biểu hiện quá mức nghịch thiên, mà hôm nay Trần Phàm rồng dạng dùng biểu diễn nghịch thiên ngược đãi chiến đội nô một, không còn manh giáp, trong lòng hắn kỳ thật vẫn đang hoài nghi Trần Phàm chơi gian lận. Hiện giờ nghe được lời nói của Trần Phàm cùng người thầy giáo, hắn hoàn toàn ngây dại. Hắn dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm, cứ ngơ ngác mà nhìn như thế. Tựa hồ cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tin được tất cả những chuyện này là sự thật. Mà đổi qua một bên, thành viên chiến đội nô 1 nhìn thấy thầy giáo đã kiểm tra xong máy tính, cũng không hề lập tức công bố mà lại nói chuyện với Trần Phàm, lập tức nhịn không được cùng nhau đi tới chỗ nhóm người Trần Phàm. Rốt cuộc có chơi gian lận hay không hả? Cùng lúc đó, người xem tại hiện trường cũng đang sôi nổi ồn ào lên, muốn thầy giáo kiểm tra mau chóng đưa ra đáp án. Chưa vậy đồng học, trải qua việc kiểm tra vừa rồi của tôi, với bạn học này cũng không hề chơi gian lận. Lúc này thầy giáo kiểm tra cầm lấy microphone, vẻ mặt kích động hướng mọi người trong hiện trường nói. Cái gì? Không chơi gian lận? Ta kháo! Đây chẳng phải là muốn nói, trận đấu vừa rồi, Tiểu Thế Điểu hoàn toàn dùng kỹ thuật mà thủ thắng sao? Con mẹ nó, như vậy thật quá nghịch thiên chứ. Tôi xem với kỹ thuật của hắn, ngược đãi đám người chơi chuyên nghiệp cũng không có vấn đề gì á. Hả, chỉ vùi vập đám người chơi chuyên nghiệp. Tôi xem hắn hoàn toàn có thể ngược đãi cả chiến đội cao nhất như SK luôn đi. SK thì tính là gì chứ? Kỹ thuật của người bạn này hoàn toàn có thể đánh đồng với thần CS đồ tể đó. Ha, đánh đồng với đồ tể, quả thực là thúi lắm nha. Ngươi cho đồ tể là chó và mèo trên đường sao? Ngươi chính là một tên nhị hóa, ai không so lại đi so sánh với đồ tể. Hắn có thể so sánh được với đồ tể sao? Đúng đó, con mẹ nó, ngươi học hệ nào hả? Dám vũ nhục thần tượng đồ tể của lão tử, muốn chết hả ngươi? Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tên kia bởi vì lỡ lời nói tiêu chuẩn của Trần Phàm có thể so sánh với đồ tể, lập tức bị nước bọt bao phủ. Nhìn biểu tình phẫn nộ của những sinh viên chung quanh, hắn tự biết chọc phải tổ ong vò vẽ, không dám nói thêm gì nữa, mà xấu hổ cúi thấp đầu, nhận thảo phạt. Cùng lúc đó, giữa lề đường, Phạm Chí Vĩ mang theo thành viên chiến đội nô 1 đi tới trước mặt người thầy giáo kiểm tra máy tính. Lão sư, thầy nói hắn không chơi gian lận, điều này không có khả năng. Vẻ mặt Phạm Chí Vĩ âm trầm rít gào nói. Phạm Chí Vĩ vừa thốt lên xong, những người khác cũng đi theo phụ họa. Hắn tuyệt đối chơi gian lận, lần trước hắn từng chơi gian lận, lão sư có làm hay không? Thầy giáo kiểm tra máy tính nguyên bản, đối với trước đó bản thân đi tin tưởng lời của đoàn người Phạm Chí Vĩ mà tiến hành kiểm tra máy tính của Trần Phàm nên đang cảm thấy hối hận. Theo hắn xem ra, cách làm này hoàn toàn biểu hiện khinh nhờn đối với Trần Phàm. Hiện giờ ngạc nhiên nghe được lời nói của đám người Phạm Chí Vĩ, nhất thời hắn cũng nổi giận. Như thế nào? Chẳng lẽ tôi còn đi lừa các cậu sao? Hay là các cậu cảm thấy trình độ của tôi không đủ? Cha không ra vị bạn học này có chơi gian lận hay không sao? Nhưng lão sư, Phạm Chí Vĩ kiên quyết không tin Trần Phàm không chơi gian lận. Nhưng cái gì? Vẻ mặt thầy giáo kiểm tra máy tính xanh mét, Lâm Vũ nóng nảy. Lúc trước hắn chơi gian lận, hiện giờ thầy nói hắn không chơi gian lận, tôi xem hơn phân nửa là thầy sơ sót, tôi đề nghị thầy tiếp tục kiểm tra đi. Ha, được, xem như trình độ của người thầy giáo như tôi không được, cậu đi, cậu lợi hại, cậu tới kiểm tra được rồi chứ. Thầy giáo kiểm tra máy tính tức giận đến cả người run lên, cười lạnh nói. Nghe thầy giáo vừa nói như thế, Lâm Vũ nhìn thoáng qua Phạm Chí Vĩ, cuối cùng cắn răng nói. Kiểm tra thì kiểm tra, tôi cũng không tin hắn không chơi gian lận. Dứt lời, Lâm Vũ ngồi xuống trước computer, nhanh chóng kiểm tra. Thấy một màn như vậy, Tô Sang vốn luôn trầm mặc bỗng nhiên tiến lên cười nhạo nói. Không biết xấu hổ, đúng là không biết xấu hổ, đánh công lại người ta thì nói người ta chơi gian lận. Chiến đội nô 1 của các ngươi thật sự là dọa người, dọa về tới nhà luôn đó. Còn nói cái gì? Phạm Chí Vĩ bởi vì biểu hiện nghịch thiên của Trần Phàm nên bị kích thích không nhỏ, kiên quyết cho rằng Trần Phàm chơi gian lận, nào biết thầy giáo kiểm tra lại nói Trần Phàm không hề gian lận. Lúc này trong lòng hắn hoàn toàn rối loạn, mắt thấy Tô Sang ra mặt chăm chọc, lập tức nổi giận. Ta nói các ngươi dọa người về tận nhà rồi đó sao? Như thế nào? Không phục hả? Không phục thì các ngươi có bản lĩnh tìm ra chơi gian lận chỗ nào đi, tìm không ra các ngươi liền thành thật ngậm cái miệng thúi của các ngươi lại, đừng ở chỗ này mà mất mặt xấu hổ. Tô Sang cũng không hề sợ Phạm Chí Vĩ, đừng nói đang đứng bên người Trần Phàm, dù Trần Phàm không ở bên cạnh, nàng cũng không sợ. Theo nàng xem, nếu Phạm Chí Vĩ muốn đánh với nàng, nàng cũng đã đem Phạm Chí Vĩ đánh thành đầu heo. Cô! Nghe được lời của Tô Sang, Phạm Chí Vĩ thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Theo bản năng muốn ra tay giáo huấn Tô Sang, nhưng nhìn thấy Trần Phạm đang ở bên người, sợ đến run cả thân thể, không dám làm ầm ĩ mà đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ. Tựa hồ đối với hắn, thậm chí đối với cả chiến đội nô một mà nói, Lâm Vũ chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nếu không với tiêu chuẩn thể hiện vừa rồi của Trần Phạm, trận đấu sau này hoàn toàn không cần đánh nữa. Dùng cách nói của Tô Sang, đó căn bản không phải trò chơi mà là tìm xấu hổ mất mặt. Lâm Hậu Vũ tự hồ cũng biết mình gánh trách nhiệm trên người, có vẻ cực kỳ khẩn trương, mồ hôi tuôn trên trán không nói, lòng bàn tay đều ướt, lúc dùng chuột tay phải cũng run rẩy lên. Ngay phương pháp kiểm tra căn bản nhất đều không hiểu, cậu đang ở đây đòi múa rượu qua mắt thợ sao? Thầy giáo kiểm tra máy tính, nhìn thấy Lâm Vũ hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật máy móc, lập tức lạnh lùng nói. Kỹ thuật máy tính của Lâm Vũ quả thật không dám khen tặng. Lời nói sắc bén của thầy giáo giống như đâm thẳng vào tim hắn, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn tâm cao khí ngạo, thế nhưng không muốn chịu thua như vậy mà đỏ mặt quát. Nhưng lúc trước hắn chơi gian lận á. Làm sao cậu biết lúc trước hắn chơi gian lận? Cậu có chứng cứ sao? Hoặc là cậu tìm được bằng chứng hắn chơi gian lận trong máy tính của hắn? Thầy giáo không chút khách khí hỏi. Lâm Vũ á khẩu không trả lời được, nhưng vẻ mặt của Phạm Chí Vĩ không cam lòng nói. Nếu hắn không chơi gian lận, vì sao chúng ta ở trên diễn đàn tố giác hắn, hắn không đi giải thích? Giải thích có ý nghĩa sao? Thầy giáo cười lạnh. Các cậu cũng không nhìn xem người ta là trình độ thế nào, các cậu là trình độ ra sao, đáng giải thích với các cậu sao? Tôi nói cho các cậu biết, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Người ta là trình độ thế nào, các cậu là trình độ ra sao? Những lời này của thầy giáo kiểm tra giống như búa tạ, trực tiếp đem phần kiêu ngạo trong nội tâm đám người Phạm Chí Vĩ nện đến dập nát. Thế cho nên bọn hắn rùng mình. Ha, tôi không biết các cậu bình thường có xem qua trận đấu CS kinh điển hay không, nhất là đồ tể. Nhưng vị thầy giáo tự hồ không hề muốn lưu mặt mũi cho đám người Phạm Chí Vĩ, tiếp tục lạnh lùng công kích nói. Cơ hồ toàn bộ internet của đồ tể đều biết dùng tâm lý chiến. Điển hình nhất chính là mỗi lần đồ tể đều dùng dao đánh bạo đầu tay súng bắn tỉa. Vì sao hắn có thể cầm dao tiếp cận tay súng bắn tỉa? Cũng là bởi vì hắn có thể chuẩn xác đoán ra thời cơ nổ súng cùng bộ vị muốn bắn súng của tay súng bắn tỉa, do đó tiến hành tránh né. Mà vừa rồi, vị bạn học này giải quyết hai gã cảnh sát sau cùng, rõ ràng là dùng tâm lý chiến. Trình độ của các cậu cùng vị bạn học này chênh lệch như con kiến cùng con voi. Sự khác nhau giữa kiến cùng voi, các cậu hiểu chưa? Nói tới đây, người thầy giáo hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ. Tôi khuyên các cậu nên tự động nhận thua đi, đừng ở đây tiếp tục tìm xấu hổ mất mặt. Mất mặt xấu hổ, bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, gương mặt đoàn người Phạm Chí Vĩ nhất thời biến thành tro nguội. Bọn hắn thật muốn phản bác, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, lời này nói ra cũng không sai. Nếu tiêu chuẩn thực lực Trần Phạm đúng là như vậy, bọn hắn thật sự thì có thể đi về nhà tắm rửa rồi ngủ, tiếp tục đánh nữa đúng, thật chỉ là tìm xấu hổ mất mặt, hoàn toàn sẽ không có cơ hội thắng lợi. Thậm chí ngay cả một giọt máu của người ta cũng không thể đánh rụng, vậy còn đánh cái mau gì nữa? Ngay cả trong lòng đám người Phạm Chí Vĩ cũng đều nghĩ như vậy, huống chi là những người xem tại hiện trường. Khảo, chiến đội nô 1, bọn lão tử đều bị các ngươi lừa sao? Đúng vậy đó, con mẹ nó các ngươi đánh không lại người ta, lại nói đội Thái Điểu ai chơi gian lận, còn ở trên diễn đàn nghi ngờ người ta. Làm người không thể quá vô sĩ, các người tốt nhất đừng tìm thêm mất mặt xấu hổ nữa, về nhà tắm rửa đi ngủ thôi. Sau này đừng dùng tên chiến đội nô 1 nữa, ta xem các ngươi sách dạy cho đội Thái Điểu A của người ta cũng không xứng kìa. Tiếng mắng bay đầy trời, giống như nước thủy triều vọt tới, làm sắc mặt đám người Phạm Chí Vĩ tái nhợt như tờ giấy. Nhất là Phạm Chí Vĩ, vừa nghĩ tới chuyện đánh cuộc với Trần Phạm trước trận đấu, hắn không thể lập tức tìm một lỗ hổng để chui vào. Tôi không tin! Cực độ phẫn nộ làm hai mắt Phạm Chí Vĩ đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tôi có thể dùng phương pháp của mình chứng minh hắn có chơi gian lận hay không? Lúc này, bởi vì khoảng cách của Phạm Chí Vĩ đứng cách microphone rất gần, lời của hắn đều rơi vào trong lỗ tai của mọi người tại hiện trường. Chứng minh con mẹ ngươi ha, còn ngại dọa người không đủ sao? Đúng vậy đó, ta xem các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, chẳng lẽ muốn đổi Thái Điểu A người ta nhục nhã hoàn toàn mới chịu cam tâm? Ai, hài tử đáng thương, ngươi đã mê muội. Trong lúc nhất thời tiếng mắng lại vang lên, người xem tại hiện trường giống như đánh máu gà, hưng phấn không thôi. Đối với bọn hắn mà nói, có thể thưởng thức trận đấu phấn khích đương nhiên thích thú, nhưng tuyệt đối không thích như gây nhiệt náo giống như bây giờ. Ngay trong lúc người xem tại hiện trường đang chửi vang, thầy giáo kiểm tra máy tính, dùng một loại ánh mắt bi ai nhìn Phạm Chí Vĩ bị nhập ma hỏi. Cậu có phương pháp gì? Tôi... Phạm Chí Vĩ đỏ mắt, thở hổn hển, kích động không thôi. Biện pháp của tôi là để cho hắn dùng máy tính do chúng tôi mang đến chơi. Nếu hắn dùng máy tính của chúng tôi vẫn biểu hiện được như vừa rồi, chúng tôi liền nhận thua. Nghe Phạm Chí Vĩ vừa nói như thế, thầy giáo cũng cảm thấy hữu lý. Dù là người xem tại hiện trường cũng cho rằng đây là biện pháp tốt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hiện trường đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thầy giáo thoáng do dự nhìn Trần Phàm hỏi. Vị bạn học này, cậu cảm thấy có thể chấp nhận lời đề nghị của hắn không? Cá nhân tôi cho rằng cậu nhận đề nghị của hắn để cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng. Được. Trần Phàm gật gật đầu. Thấy Trần Phàm đáp ứng, thầy giáo nói với Phạm Chí Vĩ. Để lại máy tính của các cậu tới. Mặt khác, nếu các cậu lo lắng thì có thể cho đội viên bổ sung đứng sau lưng hắn giám sát. Đối với đám người Phạm Chí Vĩ mà nói, bọn hắn đã bị dồn tới tuyệt lộ. Đây đã là biện pháp cuối cùng của bọn hắn. Vì thế không dám có chút lãnh đạm, lập tức cho người lấy notebook đưa tới trước mặt Trần Phàm. Hơn nữa còn để cho một gã thành viên bổ sung của chiến đội nô 1 đứng sau lưng Trần Phàm giám sát. Trong cả quá trình, người xem cũng không tiếp tục quấy rối. Giờ khắc này, đại bộ phận người xem đều muốn biết xác thực Trần Phàm rốt cuộc có thực sự chơi gian lận hay không. Mà đối với một ít người chơi CS tinh thông mà nói, bọn hắn cùng nhóm người Tô Sang và vị thầy giáo kiểm tra cũng giống như nhau, đã biết trước kết quả. Lại chứng minh lần nữa sẽ chỉ làm chiến đội nô 1 mặt mũi thêm quét rác mà thôi. 5 phút sau, Trần Phàm lại ngồi trước máy vi tính, cũng giống như phía trước, không chút hoang mang, đeo tai nghe, sau đó tiến nhập vào trong trò chơi. Theo sau, trò chơi lại bắt đầu. Trần Phàm, anh khoan vội chơi, tôi mua cho anh khẩu súng. Sau khi trò chơi bắt đầu, Tô Sang nói. Bởi nguyên nhân Trần Phàm đã rời khỏi trò chơi, giống như thêm một lần nữa tiến vào, cũng không có sung túc tiền để đi mua súng ống, lúc này nghe được lời Tô Sang nói. Không cần mua súng, mặt khác mọi người ở căn cứ, không nên đi ra. Cùng lúc đó, ở một bên, Phạm Chí Vĩ hoàn toàn bị đả kích đến choáng váng đầu óc, cũng dần dần lãnh tỉnh trở lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ván này chúng ta cùng đi, cùng nhau trấn thủ căn cứ A. 10 giây sau, thời gian tập trung chấm dứt, Trần Phàm khống chế cường đạo trùm khăn đỏ lao ra, mà những cường đạo khác vẫn ở yên tại chỗ. Hả? Thấy một màn như vậy, người xem tại hiện trường nhất thời ngây ngẩn cả người. Tà ít, bạn thân này cố ý cho mọi người ở lại căn cứ, hắn muốn tiếp tục lấy 1-5 hả? Mụ nội nói chứ, rất kích thích nha, bạn thân này quả thực là đại gia mà. Lần này hắn muốn dùng súng lục lấy 1-5, chỉ sợ có chút khó khăn đó. Đúng vậy, bên kia cảnh sát đều đang tụ tập chung một chỗ. Trong lúc người xem tại hiện trường đang sôi nổi nghị luận, Trần Phàm đã khống chế cường đạo trùm khăn đỏ đi thẳng tới căn cứ B. Bởi vì toàn bộ cảnh sát đã đi căn cứ A, Trần Phàm dọc theo đường đi không hề gặp được ngăn trở, thuận lợi đi tới căn cứ B không nói, còn có thể đặt bom. Nguyên bản chiến đội nô 1 đều cho rằng Trần Phàm sẽ giống như lúc trước, trực tiếp đi tới căn cứ A, dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết bọn hắn, cho nên toàn bộ tụ tập tại căn cứ A. Ngay lúc này phát hiện đã bị đặt bom, toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Toàn bộ đi A môn, cùng nhau hành động! Phạm Chí Vĩ lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, chiến đội nô 1 tạo thành một hàng dài, chậm rãi từ căn cứ A giết tới căn cứ B. Mà sau khi Trần Phàm đặt bom xong, cũng không ngây ngốc tại căn cứ B, mà nhanh chóng theo con đường đi tới Trung Môn. Chờ khi Trần Phàm đi tới Trung Môn, thì người của chiến đội nô 1 cũng đi tới Trung Môn. Nhân lực chú ý của bọn hắn đều đặt tại căn cứ B, hoàn toàn không hề quan sát chung quanh lần nào. 1, 2, 3, 4. Trần Phàm nhìn thấy cảnh sát đi ở mặt sau cùng đội ngũ thì không hề do dự, nháy mắt nổ súng. Phanh, phanh. Súng vang, đầu người bạo. Thành viên chiến đội nô 1 đi ở mặt sau cùng còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn nát đầu. Chứng kiến đồng đội tử vong trên màn ảnh, Phạm Chí Vĩ biến sắc. Cẩn thận đánh lén sau lưng. Lâm Vũ đi với tôi gỡ bom, hai người lưu phía sau. Phanh, phanh, phanh, phanh. Không đợi Phạm Chí Vĩ nói cho hết lời, cường đạo trùm khăn đỏ từ Trung Môn lóe ra, bắn thẳng vào hai cảnh sát định xoay người. Hai cả cảnh sát thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, trực tiếp bị bắn gục. Lâm Vũ, cậu đi gỡ bom, tôi đoạn hậu. Thấy một màn như vậy, Phạm Chí Vĩ vội vàng xoay người, đem họng súng nhắm ngay phía sau, mà Lâm Vũ thì chạy tới cửa lớn của căn cứ B. Có lẽ nguyên nhân quá mức khẩn trương, tay phải cầm chuột của Phạm Chí Vĩ run rẩy không thôi, tim đập nhanh tới nông nỗi khủng bố. Theo sau, hắn rõ ràng nhìn thấy cường đạo trùm khăn đỏ lại xuất hiện, hắn theo bản năng liền bóp cò. Phanh phanh phanh. Hoặc có lẽ do nguyên nhân quá khẩn trương, Phạm Chí Vĩ chỉ một lần bắn sạch đạn, nhưng lại không hề bắn trúng Trần Phàm. Đúng vậy, không hề bắn trúng một phát. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của người xem toàn trường, cường đạo trùm khăn đỏ nhanh chóng tiếp cận tên cảnh sát đoạn hậu kia, rút chủy thủ nhảy dựng lên. Xì, một dao bạo đầu. Thấy một màn như vậy, toàn bộ người xem tại hiện trường trợn tròn mắt, toàn bộ bảo trì trầm mặc, chỉ còn tiếng tim đập kinh khủng tỏ rõ sự rung động trong lòng bọn họ. Trong căn cứ B, Lâm Phủ bởi nguyên nhân quá mức khẩn trương, tìm địa phương đặt bom hồi lâu vẫn không tìm được, nhất thời trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Theo sau, hắn mất hết sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc tìm được chỗ đặt bom, không nói một lời liền trực tiếp tiến lên gỡ bom. Mà lúc này đây, Trần Phàm cũng không đi đối phó Lâm Vũ mà hủy tiểu đao, không chút để ý rời đi. Tích tích, thanh âm bom sắp nổ mạnh vang lên, thanh âm kia giống như ma âm đến từ địa ngục, tập kích vào trái tim từng người trong chiến đội nô 1. Cả một đám người hoàn toàn ngừng thở, ngay cả Lâm Vũ đang gỡ bom, cả trái tim cũng dâng lên cổ họng, hai mắt đỏ bừng. Hắn biết rõ, chỉ cần gỡ bom thành công, như vậy ván này bọn hắn sẽ thắng. Một giây, hai giây, tích tích tích. Tiếng còi cảnh sát đã trở nên dồn dập. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chầm chầm lên thân ảnh đang gỡ bom trên màn ảnh. Mà đúng lúc này, Trần Phàm lấy xuống tai nghe. Có lẽ do khán giả quá mức chú ý trận đấu, bọn hắn cũng không nhìn thấy hành động này của Trần Phàm. Ngay lúc Trần Phàm vừa gỡ xuống tai nghe, anh! Một tiếng vang thật lớn, bom nổ, tiếng nổ mạnh kịch liệt trực tiếp đem tên cảnh sát kia tạc văng lên bầu trời. Căn cứ B cũng vì vậy mà bị phá hủy. Không! Mắt thấy sắp thành công thì bom lại nổ. Hai loại kết quả hoàn toàn ngược lại, làm Lâm Vũ đỏ bừng mắt, giận dữ trống lên. Mà hiện trường lại là một mảnh im lặng. Mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm đã gỡ tai nghe xuống vừa rồi. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc hiểu được nguyên nhân Trần Phàm không đi tới căn cứ B giết chết gã cảnh sát cuối cùng. Bởi vì hắn đoán chắc tên cảnh sát kia không có khả năng gỡ bom thành công. Không riêng gì bọn hắn, dù thành viên chiến đội nô 1 cùng Tô Sang, Chu Văn, Vương Vũ đều hiểu được điểm này. Tô Sang, Chu Văn, Vương Vũ ba người đều bị năng lực tính toán khủng bố của Trần Phàm làm rung động. Trần Phàm bày ra kỹ thuật hoàn toàn siêu việt phạm vi hiểu biết của bọn họ. Bọn họ căn bản không thể hiểu được Trần Phàm vì sao có thể tự tin cho rằng tên cảnh sát không thể gỡ bom trước khi kịp nổ. Vị thầy giáo kiểm tra cũng không hiểu, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy được vấn đề này đề cập tới khả năng tính toán khủng bố cùng tâm lý chiến. Khả năng tính toán chỉ là chỉ Trần Phàm có thể tính ra chính xác thời gian bom nổ, đồng thời căn cứ theo địa phương hắn đặt bom cùng tâm lý của đối thủ, tính toán ra thời gian đối thủ tìm được chỗ đặt bom. Cuối cùng phải tính toán sau khi đối thủ tìm được bom, cần bao lâu thời gian để gỡ, có kịp lúc trước khi bom nổ hay không. Về phần tâm lý chiến, rất rõ ràng, biểu hiện của Trần Phàm cấp cho người chơi cuối cùng áp lực quá lớn, thế cho nên khi hắn tìm được chỗ đặt bom lại chậm hơn thời gian bình thường một ít. Đáng sợ. Giờ khắc này, trong đầu thầy giáo dần hiện ra một ít hình ảnh của thần CS đồ tể, trong lòng không khỏi hiện ra hai chữ này. Hiện trường người duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh cũng chỉ có Tiêu Phong. Từng được Trần Phàm trợ giúp qua nên hắn biết rõ, Trần Phàm làm như vậy mục đích chỉ có một, làm cho những người của chiến đội nô 1 từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả Phạm Chí Vĩ bên trong, toàn bộ thành viên chiến đội nô 1 quả thật đều tuyệt vọng, bọn hắn giống như bị rút hết khí lực, vô lực ngồi trước computer, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chầm chầm. Tự hồ cho đến giờ phút này, bọn hắn đều không thể tin được hết thảy những gì phát sinh trước đó đều là sự thật. Đối với bọn hắn mà nói, một ít hình ảnh giống như cảnh trong mơ, cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ không chân thật. Là cao thủ CS của Đại học Đông Hải, thậm chí cả thành phố Đông Hải, bọn hắn không phải chưa từng thi đấu với người chơi chuyên nghiệp. Ngược lại bọn hắn thường xuyên cùng một ít chiến đội CS trong quốc nội tiến hành luận bàn. Nói chung cũng có thắng bại. Hơn nữa cho dù bại cũng không hoàn toàn thảm bại đến như thế. Thậm chí theo bọn hắn xem ra, điều này đã không còn gọi là thất bại. Dùng cách nói của Tô Sang, dọa người. Để người ta dùng một đánh năm, không nói, hơn nữa người ta còn dùng chỉ là súng lục, hơn nữa không mất một giọt máu. điều này không gọi là dọa người thì là cái gì? Trên màn hình lớn, trận đấu thứ hai đã bắt đầu, nhưng kể cả Phạm Chí Vĩ bên trong, toàn bộ thành viên chiến đội No 1 không ai chạm vào chuột. Chiến đội No 1, đừng tiếp tục tìm tay vạ, nhanh chóng nhận thua đi, ca điều không nhìn tiếp được. Đủ vậy đó, các ngươi cùng tiểu thấy điểu chênh lệch hoàn toàn là một trời một vực. Toàn bộ chiến đội No 1 trầm mặt, làm lễ đường nguyên bản im ắng trở nên huyên náo. Cùng lúc đó, trọng tài trận đấu, từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lập tức đi tới trước mặt thành viên chiến đội No 1 nói. Tôi đề nghị các cậu nhận thua đi, trận đấu tiếp theo cũng đã không còn ý nghĩa gì. Nhận thua? Nghe được hai chữ này, Phạm Chí Vĩ, hai mắt trống rỗng, thân mình run rẩy kịch liệt. Trong ký ức của hắn, từ khi hắn bắt đầu chơi trò CS này, chưa từng nhận thua qua bao giờ, chưa từng có. Cho dù lúc trước hắn ở trong chiến đội nổi tiếng Đông Hải, nhưng mỗi lần thi đấu đều gặp phải Chu Văn, đều bị thất bại, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới nhận thua. Mà hắn lại lựa chọn phương thức khác đánh Chu Văn, làm cho Chu Văn không chiến tự bại. Mà hiện giờ, hắn và chiến đội của hắn lại nhận thua chiến đội của Chu Văn. Càng làm cho hắn không thể thừa nhận chính là hắn từng đánh cuộc với Trần Phàm trước đó. Thua, mày phục lại nhận sai với Chu Văn. Phục lại nhận sai với Chu Văn. Bên tai quanh quẩn những lời này, hai mắt Phạm Chí Vĩ bỗng nhiên đỏ bừng, cả người run rẩy chỉ vào trọng tài quát. Tôi vì sao phải nhận thua? Vì cái gì? Ông nói cho tôi biết vì cái gì? Vì sao nhận thua? Bởi vì trong tay trọng tài cầm microphone, lúc này tiếng rít gào của Phạm Chí Vĩ lập tức làm tất cả mọi người tại hiện trường đều nghe được. Trong lúc nhất thời nhấc lên sóng lớn, chỉ thấy một ít người xem kích động trực tiếp đứng lên. Gặp qua kẻ không biết xấu hổ, chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như ngươi. Đã đến nước này còn không nhận thua. Đúng vậy đó, quả thực thiếu não về đến nhà, chẳng lẽ muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ? Ai, các ngươi đều sai lầm rồi. Kỳ thực đứa nhỏ này bị kích thích, hẳn nên đưa tới bệnh viện tâm thần. Đối mặt thái độ không chịu nhận thua của Phạm Chí Vĩ, khán giả sôi nổi phát biểu ý kiến. Mà trọng tài trận đấu lại cảm thấy gương mặt mình như đang run rẩy lên, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng cổ quái. Có vẻ như đang hỏi, con mẹ nó, đã đến mức này, ngươi không nhận thua hay là muốn trở mặt lật bàn hay sao? Vậy bạn học này, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu, bất quá... Trong lòng tuy rằng cảm thấy được Phạm Chí Vĩ thật sự quá không biết xấu hổ, nhưng trọng tài trận đấu vẫn uyển chuyển biểu đạt ý của mình. Vù vù. Phạm Chí Vĩ tựa hồ thật sự bị kích thích, lại nghe được lời nói của trọng tài, hắn theo bản năng muốn phát tác. Đội trưởng, nhận thua thì nhận thua. Đúng lúc này, Lâm Vũ bỗng nhiên đứng dậy kéo Phạm Chí Vĩ. Nghe được lời Lâm Vũ, nhìn ánh mắt phẫn nộ lóe ra trong con ngươi Lâm Vũ, Phạm Chí Vĩ chợt nhớ lại lời lúc trước của Lâm Vũ. Nỗi phẫn nộ trong lòng giống như bị nước sông băng dội tắt, gương mặt chuyển biến thành tốt đẹp hơn rất nhiều. Được, chúng ta nhận thua. Phạm Chí Vĩ hít sâu một hơi, trầm thấp nói với trọng tài, đồng thời ánh mắt lạnh lùng quét nhìn về phía Trần Phàm, hận ý trong con ngươi không chút nào che giấu. Nhận thấy được hận ý toát ra trong con ngươi Phạm Chí Vĩ, Trần Phàm liếm liếm môi không nói gì. Trọng tài trận đấu nghe được lời của Phạm Chí Vĩ, không nói thêm gì nữa, mà xoay người đối mặt toàn bộ người xem nơi lễ đường, gương mặt cổ quái nói. Các vị đồng học, bởi vì thực lực của chiến đội No 1 cùng chiến đội Thái Điểu A kém xa nhau, trận đấu trở nên không còn ý nghĩa, vì vậy chiến đội No 1 lựa chọn nhận thua. Nói xong lời cuối cùng, trọng tài trận đấu cũng cảm giác trên mặt mình có chút nóng lên. Theo hắn xem ra, tên của hai chiến đội nên thay đổi cho nhau mới đúng, hiện giờ gọi ra thật sự quá châm chọc. Không riêng gì trọng tài ý thức được điểm này, người xem tại hiện trường cũng ý thức được điểm này, sôi nổi chỉ trỏ vào người của chiến đội No 1. Ngay dưới khán đài truyền đến những lời nói khó nghe, trong lòng ngực Phạm Chí Vĩ đã tức điên. Bất quá vừa nghĩ đến đồng đội Lâm Vũ của mình có thể ở trong hiện thực hung hăng giáo huấn Trần Phàm, cuối cùng hắn nhịn được lửa giận trong nội tâm không phát tác. Ở một bên, Chu Văn đã lấy tai nghe xuống, ánh mắt cắt gao tập trung Phạm Chí Vĩ. Bên tai quanh quẩn lời nói châm chọc của khán giả đối với đám người Phạm Chí Vĩ, trong con ngươi hiện ra biểu tình như tro nguội của bọn hắn. Trái tim Chu Văn đập nhanh với tốc độ thật khủng khiếp. Là kích động sao? Không phải, là trút giận. Không bao lâu trước, khi biết được Phạm Chí Vĩ lợi dụng âm mưu đi lừa cô gái đáng yêu kia, hơn nữa còn đoạt lấy sinh mạng của nàng, Chu Văn đối với Phạm Chí Vĩ có thể nói là hận thấu xương. Ngay từ đầu, hắn bởi vì bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, một mình chạy tới tìm Phạm Chí Vĩ tính sổ. Kết quả dáng người nhỏ yếu như hắn bị Phạm Chí Vĩ cùng đồng bọn đánh bị thương đầy người. Sau đó hắn cố gắng dùng thủ đoạn pháp luật đi trừng phạt Phạm Chí Vĩ. Kết quả bởi vì lúc ấy chuyện này làm ảnh hưởng tồi tệ tới trường học. Bên trường học vì muốn làm hòa hoãn lực ảnh hưởng nên cùng cảnh sát đạt được hiệp nghị. Về phương diện khác, lúc ấy pháp luật cùng Internet không đầy đủ, đối với việc truyền bá hình ảnh đồi trụy trên mạng không được rõ ràng. Hơn nữa Phạm Chí Vĩ còn giải thích với cảnh sát do hắn không cẩn thận làm mất điện thoại di động. Ở dưới tình hình này, thủ đoạn trả thù bằng pháp luật đã thất bại chấm dứt. Vũ lực không được, pháp luật không được, kỳ đó Chu Văn thiếu chút nữa tuyệt vọng, cuối cùng hắn nghĩ tới CS. Hắn nghĩ ở khu vực Phạm Chí Vĩ quan tâm nhất, dùng phương thức tàn khốc nhất đánh bại Phạm Chí Vĩ để cho hắn phải sám hối. Nhưng khi đó, hắn vì bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nóng lòng báo thù. Kết quả khi vào trận đấu phát huy nghiêm trọng thất thường, kết quả cuối cùng chẳng những hắn không đánh bại được Phạm Chí Vĩ trong trò chơi, ngược lại còn bị thảm bại. Đả kích liên tiếp làm tính cách hắn đại biến, từ một năm sinh hoạt bát vui tươi biến thành trầm mặc ít lời. Hắn cũng không còn chơi trò CS bởi vì hắn sợ nhớ tới vẻ tươi cười đáng yêu của cô bé kia, cũng sợ tới gương mặt đắc ý của Phạm Chí Vĩ. Ngày đó, Tô Sang nói muốn thành lập chiến đội thi đấu. Từ đầu hắn vẫn cảm thấy trong lòng thật rối rắm. Theo ý nào đó mà nói, hắn cũng không muốn nhìn lại trò chơi CS này, cả đời cũng không chạm tới, bởi vì đó là ác mộng của hắn. Nhưng bởi vì Tô Sang là bạn gái Trần Phàm, cuối cùng hắn nhịn đau đáp ứng. Thật xin lỗi Chu Văn. Ngay khi ánh mắt Chu Văn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phạm Chí Vĩ, Tô Sang đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt xin lỗi nói: Nếu tôi biết bởi vì trận đấu CS sẽ gợi lên chuyện cũ thương tâm của anh, tôi sẽ không thành lập chiến đội. Không. Ngay người nghe được lời Tô Sang, Chu Văn đỏ mắt, lắc lắc đầu cảm kích nói: Tôi hẳn nên cảm ơn cô và Trần Phàm mới đúng, là hai người giúp tôi nhìn thấy bộ dạng thất bại của tên hỗn đản kia. Nghe Chu Văn nói như thế, Tô Sang theo bản năng nhìn về hướng Phạm Chí Vĩ. Kết quả phát hiện, trước đó Phạm Chí Vĩ vẫn còn vẻ thất hồn lạc phách, lúc này giống như thay đổi thành một người khác. Trên mặt của hắn cũng không còn tìm được nửa điểm phẫn nộ cùng mất mát, mà đang cùng Lâm Vũ nói nhỏ gì đó. Lúc nói chuyện, ánh mắt thường thường quét về phía nhóm người của mình. Ánh mắt kia giống như đang nói: Các ngươi đừng hòng cao hứng, vở kịch hay còn đang ở phía sau. Thấy một màn như vậy, Tô Sang lập tức nổi giận, không nói một lời vọt thẳng tới chỗ Phạm Chí Vĩ. Nhận thấy được hành động của Tô Sang, Trần Phạm tỉnh bơ đi theo sát phía sau Tô Sang. Bọn hắn tới. Tuy rằng từ trong miệng Lâm Vũ đã biết được kế hoạch giáo huấn Trần Phạm, nhưng thân thủ khủng bố của Trần Phạm để lại bóng ma tâm lý không thể ma diệt trong lòng Phạm Chí Vĩ. Lúc này thấy Trần Phạm cùng Tô Sang đi tới, hơi sợ hãi nói. Nghe được lời nói của Phạm Chí Vĩ, Lâm Vũ theo bản năng hướng Trần Phạm cùng Tô Sang nhìn lại, vẻ mặt cười lạnh nói: Đến thì thế nào? Hay là bọn hắn dám động thủ ở chỗ này? Phải biết rằng hiện tại có mấy ngàn người đang ngồi chỗ này, hơn nữa có thầy giáo trong trường, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám động thủ ở đây. Nguyên bản trong lòng Phạm Chí Vĩ có chút khẩn trương, nghe Lâm Vũ nói như thế lập tức yên tâm. Phạm Chí Vĩ, đừng cho rằng nhận thua thì chuyện đã xong. Cùng lúc đó, Tô Sang đi cùng Trần Phạm tới trước mặt Phạm Chí Vĩ, sắc mặt khó coi nói. Bởi vì có Lâm Vũ nhắc nhở, lúc này Phạm Chí Vĩ không hề lo lắng Trần Phàm sẽ động thủ tại chỗ này. Bởi vậy nghe Tô Sang vừa nói như vậy, lập tức cười lạnh nói: Cậu nói rất đúng, sự tình đích xác chưa xong đâu. Nếu ngươi còn nhớ rõ việc đánh cuộc phía trước, còn không đi giải thích với Chu Văn. Phạm Chí Vĩ dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn Chu Văn, âm dương quái khí nói: Giải thích hả? Dựa vào cái gì phải giải thích với tên ngốc kia? Phạm Chí Vĩ, ngươi... Tô Sang tức giận đến cả người rung lên, mà Trần Phàm lại nheo ánh mắt. Ha, Tô đại mỹ nữ, đừng nghĩ tới việc đánh cuộc trước đó, không thực tế. Ngược lại cô hãy để cho bạn trai cô cùng tên ngốc kia tự cầu nhiều phúc đi. Đúng lúc này, Lâm Vũ đứng một bên dùng loại ánh mắt hài hước nhìn Trần Phàm, cảm giác giống như đang nhìn món đồ chơi. Hiện tại xã hội này tương đối loạn đó, sự cố ngoại ý muốn tương đối nhiều, tỉ như có người uống nước lạnh cũng sặc chết. Có người đi trên đường sẽ bị xe đụng chết. Cô tốt nhất nên cầu ông trời phù hộ cho bọn hắn đi. Ngay người nghe được lời uy hiếp của Lâm Vũ, Tô Sang tức giận đến sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn ra tay giáo huấn Lâm Vũ. Nhưng không đợi nàng ra tay, Trần Phàm dùng một tay kéo nàng, để nàng không thể động đậy, dùng ánh mắt ý bảo nàng yên tâm đừng nóng nảy. Sau đó híp mắt quét nhìn Lâm Vũ cùng Phạm Chí Vĩ, không nói gì, trực tiếp kéo Tô Sang xoay người rời đi. Bị người uy hiếp, Đây là một trong những cấm kỵ của Trần Phàm. Từng những kẻ cố gắng khiêu chiến cấm kỵ của Trần Phàm hiện giờ đều đang ở trong hũ tro cốt sám hối. Vận mệnh giống như một tên hỗn đảng, thường thường sẽ ở thời gian ngươi đắc ý nhất đá ngươi một cước xuống vực sâu thăm thẳm. Chiến đội nô một chính là như thế. Lúc bọn hắn đến bề ngoài không ai bị nổi, cơ hồ đại bộ phận người xem đều ủng hộ bọn hắn, cho rằng bọn hắn sẽ giành được quán quân, bảo vệ vương miện thành công. Sự thật đã cho chiến đội nô một cùng người ủng hộ một cái tát vang dội. Người ủng hộ chiến đội nô một thật không ngờ chiến đội thất bại, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Lúc rời đi, ngay cả Phạm Chí Vĩ bên trong, toàn bộ chiến đội nô một đều không còn dáng vóc không ai bị nổi trước đó, mà giống như chó nhà có tang, mang theo cái đuôi cơ hồ dùng phương thức trốn tránh rời khỏi đại lễ đường. Toàn thể thành viên chiến đội nô một rời đi, làm trận chung kết CS đã kết thúc một giai đoạn, người xem cũng trước sau rời khỏi. Trong đó, những người xem lúc rời khỏi đều đàm luận về biến đổi bất ngờ trong trận chung kết, mà những người chơi CS lại đàm luận về kỹ thuật chơi CS biến thái, làm kẻ khác giận sôi của Trần Phàm. Lúc khán giả ra về, Trần Phàm kéo tay Tô Sang, hướng cửa ra vào bên trái lễ đường đi đến. Chu Văn, Tiêu Phong, Vương Vũ đều đang ở nơi này chờ đợi. Hai tên Vương Bắc Đảng kia quả thực quá ghê tởm, không chịu thua không nói, không ngờ còn uy hiếp anh cùng Chu Văn. Vẻ mặt Tô Sang nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại nghĩ tới thái độ thờ ơ vừa rồi của Trần Phàm, nhịn không được hỏi. Trần Phàm, vừa rồi sao không cho tôi giáo huấn hai tên hỗn đảng kia? Nếu anh không ngăn cản tôi cầm đoàn đánh bọn hắn thành đầu heo. Nhìn bộ dáng tức giận của Tô Sang, trong lòng Trần Phàm rất rõ ràng. Sở dĩ Tô Sang kích động như thế, ngoài trừ việc Phạm Chí Vĩ và Lâm Vũ quá mức hung hăng càng quấy, cũng bởi vì trong lòng nàng nhiều ít có chút áy náy. Tuy rằng Tô Sang cũng không biết rõ chuyện mâu thuẫn giữa Chu Văn và Phạm Chí Vĩ, nhưng chỉ dựa vào lời nói ngày đó của Phạm Chí Vĩ, Tô Sang cũng có thể đoán được không ít. Theo nàng xem, bởi vì chính mình kéo Chu Văn chơi xe ếch, bị Phạm Chí Vĩ sắc muối lên vết thương của Chu Văn, điều này làm cho nàng thật không yên tâm. Giáo huấn là khẳng định, nhưng không phải hiện tại. Trần Phàm buông tay Tô Sang ra, nghiêm trang nói. Mặt khác, cô cũng không cần quá mức áy náy. Không riêng gì cô, mọi người cũng không nghĩ tới chơi CS sẽ gợi ra chuyện của Chu Văn. Tất cả chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi. Trần Phàm vừa nói xong, Tô Sang theo bản năng dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trần Phàm. Nhìn thấy biểu tình cổ quái của Tô Sang, Trần Phàm cười cười nói. Như thế nào, lão bà, trên mặt tôi mọc hoa rồi. Trần Phàm, tôi càng ngày càng cảm thấy được anh bị bệnh tâm thần phân liệt. Tô Sang nháy đôi mắt to, thần tình hiếu kỳ nói. Nhiều khi anh cho tôi cảm giác giống như hai người khác nhau. Tôi cũng không phải là Tô Ngộ Không, biết 72 phép thần thông, như thế nào lại thành hai người chứ? Trần Phàm đã khôi phục biểu tình hi hi ha ha. Hắn biết bởi vì chuyện của Chu Văn, bản thân mình bại lộ không ít ở trước mặt Tô Sang, làm Tô Sang mơ hồ nhìn thấy một mặt khác của con người mình. Nếu đặt ở trước kia, có lẽ Trần Phàm còn có thể lo lắng. Bất quá sau khi kết thúc hành trình đi Hàng Châu, Trần Phàm cũng đã thấy ra. Ngoại trừ những mặt hắc ám âm u, những thứ khác hoàn toàn có thể để Tô Sang biết. Tô Sang nhìn thấy Trần Phàm quay lại bộ dáng cợt nhã trước kia, giận dữ nói. Trần Phàm, tôi không phải đang nói giỡn với anh, tôi nói thật đó. Nhiều khi anh cho tôi cảm giác đang đùa giỡn với nhân thế, không có chút chú tâm, cũng không có mục tiêu nhân sinh. Thuộc loại người chờ ngủ, chờ ăn, chờ chết. Nhưng nhiều khi, nhất là loại trường hợp như vừa rồi, anh cũng biểu hiện vô cùng trấn định, hơn nữa hết sức quyết đoán. Mục tiêu nhân sinh. Nghe được bốn chữ này, Trần Phàm cười khổ không trả lời. Đối với hắn mà nói, khi nam nhân hàm hậu kia còn sống, hắn có mục tiêu. Mục tiêu của hắn là mong có một ngày siêu việt nam nhân hàm hậu kia. Sau đó nam nhân kia chết đi, hắn thay đổi mục tiêu nhân sinh. Sau đó hắn dùng thời gian 2 năm thực hiện mục tiêu, dùng máu tươi để sáng tạo một kỳ tích ở thế giới ngầm mà không ai có thể phục chế. Danh hiệu đồ tể cũng vì vậy mà đến. Đối với thế giới ngầm mà nói, tên đồ tể đại biểu cho tử vong là ác mộng. Đồ tể xuất hiện phải thấy máu. Đây là sự hình dung chân thật nhất về hắn trong quá khứ. Mà hiện giờ sau khi đi vào Đông Hải, Trần Phàm đúng như lời Tô Sang nói, giống như một chiếc thuyền gỗ bị lạc giữa biển khơi, mất đi phương hướng. Trần Phàm, anh thành thật nói cho tôi biết người nào mới chân chính là anh. Còn có rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì? Tôi không tin một binh lính bình thường lại có thể đánh nhau lợi hại đến như vậy. Hơn nữa kỹ thuật CS lại nghịch thiên đến như thế. Vẻ mặt Tô Sang chờ mong hỏi. Đối với Tô Sang mà nói, trước Trước kia nàng xem Trần Phàm như một chai nước uống, là loại tùy tay có thể ném, mà hiện giờ Trần Phàm đối với nàng mà nói giống như một chai rượu nồng thơm, làm cho nàng trong bất tri bất giác say đắm bên trong, hận không thể lập tức mở ra toàn bộ bí mật trong lòng Trần Phàm. Tôi nói, tôi là siêu nhân sai danh nhập thân, chẳng qua lực lượng phong ấn bên trong cơ thể tôi giờ khắc máu chốt sẽ bùng nổ mà thôi. Trần Phàm cũng không lựa chọn thẳng thắn, dù sao nếu thẳng thắn đối với Tô Sang sẽ liên lụy ra rất nhiều vấn đề, căn bản không thể nói xong trong nhất thời. Theo hắn xem ra, dù cần thẳng thắn với Tô Sang cũng phải tìm được thời cơ thỏa đáng. Tô Sang thấy lúc này Trần Phàm giống như thay đổi thành một người khác, bí trở tiếp tục hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả, vì thế thật buồn bực nhéo tay Trần Phàm. Chán ghét, người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh lại cứ như vậy. Lúc này Trần Phàm cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hai người đã tới lối ra. Lối ra, Vương Vũ nhìn thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của Tô Sang đối với Trần Phàm, trong lòng thật rung động. Cho dù hắn đã biết Trần Phàm là bạn trai Tô Sang, nhưng hắn cũng không tin Tô Sang năm xưa cực kỳ kháng cự nam sinh lại biến thành như bây giờ. Phải biết rằng trong ký ức của hắn, năm đó Tô Sang có vẻ mặt rất là ghét nam nhân, cơ bản không bao giờ tiếp xúc. Trong lòng đang rung động, đồng thời Vương Vũ lại nghĩ tới biểu diễn nghịch thiên của Trần Phàm trước đó. Trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, hay là đúng theo lời một số người, Tô Sang là bởi vì kỹ thuật CS nghịch thiên của Trần Phàm mà ái mộ hắn. Trần Phàm, vừa rồi Tiểu Huyền Tử gọi điện thoại, nói đội chúng ta thuận lợi tiến vào chung kết trận bóng rổ, mà hôm nay chúng ta lại cầm quán quân, buổi tối cùng nhau ăn cơm chúc mừng chứ. Mắt thấy Trần Phàm cùng Tô Sang đi tới, Tiêu Phong đưa ra đề nghị. Nghe được lời nói của Tiêu Phong, Trần Phàm cũng không trả lời ngay, mà nhìn thoáng qua Chu Văn, phát hiện Chu Văn đã không còn kích động như trước đó, gương mặt trên cơ bản đã khôi phục bình thường. Tôi không ý kiến, xem Tiểu Văn Tử. Trần Phàm cười cười nói. Đúng như Trần Phàm suy nghĩ, Chu Văn quả thật đã khôi phục bình tĩnh, đây cũng không phải miệng vết thương trong lòng hắn đã khép lại, mà là hắn đem sự đau khổ trong lòng ẩn nấp đi mà thôi. Đã qua thời gian 2 năm, hắn luôn luôn làm như thế. Bởi vậy nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, hắn theo thói quen đẩy gọng kính trên sóng mũi, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chúc mừng không thành vấn đề, em gái mới là mấu chốt. Khảo, Tiểu Văn Tử, hay là cậu muốn làm vua thực hành? Yên tâm, hết thảy bao trên người ca. Hôm nay cho dù cậu muốn chơi ngôi sao tuyến 2, ca cũng nghĩ biện pháp cho cậu. Tiêu Phong thấy Chu Văn khôi phục bình thường, tâm tình thật tốt, lập tức mở lời vui đùa. Tiêu Phong, không phát hiện á, nguyên lai anh có kỹ năng như vậy. Tô Sang đứng bên cạnh Trần Phàm có chút xem không được, hừ lạnh nói. Bổn tiểu thư muốn cùng Nikolai Khay, thành phố Thiên Thận, nói chuyện phím, tâm sự, anh có thể thỏa mãn được hay không vậy? Này, khó khăn quá lớn, hơn nữa... Vẻ mặt Tiêu Phong xấu hổ, nhìn về phía Trần Phàm xin giúp đỡ. Trần Phàm làm như không phát hiện, hoàn toàn coi thường, lại nhìn qua Vương Vũ hỏi. Vương Vũ, tối nay cậu rảnh rỗi, cùng đi chứ? Tôi không đi. Bởi vì trước đó Vương Vũ hoài nghi Trần Phàm chơi gian lận, trong lòng luôn rối rắm, hơn nữa hắn phát hiện hắn căn bản không thể dung nhập vào quan hệ bạn bè của mấy người Trần Phàm, vì thế thoáng do dự nói. Tối nay tôi còn có việc, các cậu chơi vui vẻ. Thấy Vương Vũ thoái thác, Trần Phàm cũng không miễn cưỡng, chỉ gật đầu cười. Theo sau đoàn người Trần Phàm rời đi. Lúc rời đi, vị thầy giáo phụ trách kiểm tra máy tính cho Trần Phàm vẫn do dự có nên nói chuyện với Trần Phàm hay không. Thấy Trần Phàm đã đi, không ngừng hối hận, sau đó đem toàn bộ hứng thú đặt lên phần hình ảnh quay lại trận đấu. Hắn đã quyết định sau khi trở về xem lại, sau đó sẽ đưa đến diễn đàn của người chơi CS được đánh giá cao nhất tiến hành thảo luận. Lâm Vũ, tên tiểu tử kia có thể đánh như thế, cậu có nắm chắc sao? Đi trên vườn trường, trong đầu Phạm Chí Vĩ không ngừng hiện ra ánh mắt nheo lại của Trần Phàm khi nhìn về phía hắn. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác ánh mắt kia có chút tương tự như ánh mắt dã thú, làm toàn thân hắn đều có chút không thoải mái. Lâm Vũ cùng Phạm Chí Vĩ cũng có cảm giác đồng dạng, bất quá bởi vì hắn đã sớm an bài nên bệnh dạng hơn Phạm Chí Vĩ. Yên tâm đội trưởng, võ công cao tới đâu cũng phải sợ thái đau. Hắn có thể đánh thì cũng chỉ là một thân thể máu thịt mà thôi, tôi cũng không tin hắn không sợ đau, không sợ súng. Đau súng. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, sắc mặt những thành viên khác trong chiến đội nô 1 không khỏi đại biến, ngay cả Phạm Chí Vĩ dù biết rõ nội tình Lâm Vũ cũng có chút sợ hãi. Lâm Vũ, không phải cậu muốn trực tiếp giết chết tên kia đi? Nói đến hai chữ giết chết thì khóe mắt Phạm Chí Vĩ kịch liệt nhảy lên vài cái. hơn 2 năm trước, bởi vì hắn truyền bá hình lõa thể của cô bé kia, hại chết cô bé. Tuy rằng cuối cùng không bị pháp luật trừng phạt, nhưng cũng đã lưu lại bóng ma không nhỏ. Hiện giờ tự nhiên không có lá gan đi giết người. Theo hắn xem ra, nhiều nhất chỉ cần giáo huấn Trần Phàm một chút là đủ rồi. Lâm Vũ, cậu đừng xúc động, giết người là phạm pháp. Phạm Chí Vĩ vừa thốt lên, một thành viên chiến đội nô một khuyên bảo. Mấy người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng vẻ mặt lại thật lo lắng. Nhìn bộ dáng lo lắng của mấy người Phạm Chí Vĩ, trong lòng Lâm Vũ theo bản năng trào ra một loại cảm giác tự hào kiêu ngạo, lòng hư vinh chiếm được sự thỏa mãn thật lớn. Đồ chó hoang kia, chẳng những đánh tôi cùng đội trưởng, còn ở trong trò chơi, ngược đãi chúng ta đến không phân đông tây nam bắc, khẩu ác khí này tôi không thể không ra. Giờ khách này, Lâm Vũ giống như hoàng đế cao cao tại thượng, nắm giữ sự sống chết của Trần Phàm, nói năng hùng hồn. Nếu hắn biết điều, tôi có lẽ sẽ phát thiện tâm, chặt gãy một chân hắn, lưu mạng chó cho hắn. Nếu hắn không biết, tôi sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Lời này của Lâm Vũ vừa ra khỏi miệng, đoàn người Phạm Chí Vĩ đều biến sắc. Hết tập 29, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe.